Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 521, so đo. Lưu Kiến Thiết không có phản ứng Hà Lợi Minh, nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên, ý tứ rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa ném cho Lưu Kiến Thiết một cây nói. Ta tiểu cữu tử khai mở ta xe tới trong trấn mua đồ. Xe bị bọn họ tông vào đuôi xe. Trả lại cầm ta tiểu cữu tử cho đánh. Ta tới, bọn này tôn tử theo ta muốn 50 vạn. Ta một cái nhịn không được. Sau đó cứ như vậy. Lưu Kiến Thiết tin tưởng Mễ Tử Hiên nói là lời nói thật. Hắn không có nói láo tất yếu. Đang nhìn Hà Lợi Minh. Hàn Đông Phong những người này nhíu một cái lông mày, thầm nghĩ, ngươi nói các ngươi trêu chọc hắn này hỗn thế ma vương làm gì vậy? Hiện tại Hào Ba, Hà Lợi Minh, Hàn Đông Phong đám người một trước mắt tình huống này, tâm liền chìm đến đáy cốc. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên cùng Lưu Kiến Thiết nhận thức, tiểu tử này địa vị cũng quá đại a. Đầu tiên là hô tới nhiều người như vậy. Trả lại cùng huyện cục người đứng đầu nhận thức. Vậy phải làm sao bây giờ? Hà Lợi Minh những ngưỡng người này triệt để sợ thần. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Đi, việc này ngươi xem xử lý a. Nhưng hạ những lời này quay đầu liền đi. Mạc Vu Phi, Khang Đại Tráng đám người đuổi theo sát. Hơn 100 người tới cũng nhanh. Đi có nhanh hơn. Rất nhanh liền đi có sạch sẽ. Lưu Kiến Thiết lại là liên tục cười khổ. Mễ Tử Hiên này nói rõ là để cho hắn chùi đít. Còn phải sát đến hắn thỏa mãn hơi bị. Thằng danh con a, cầm ta khi ngươi tiểu đệ sai xử sao? Quay đầu lại tại tính sổ với ngươi. Lưu Kiến Thiết nhìn xem Hà Lợi Minh. Hàn Đông Phong những người này vung tay lên nói. Dẫn bọn hắn đi làm ghi chép. Hà Lợi Minh nghe xong lời này liền vội la lên. Lưu cục trưởng chúng ta cũng bị đánh thành như vậy. Ngươi không đợi Hà Lợi Minh cầm nói hết lời. Lưu Kiến Thiết liền xen lời hắn. Các ngươi sự tình tạm thời không nói đến. Đã nói vừa rồi các ngươi bị đánh thời điểm. Các ngươi biết ra biên có bao nhiêu dân chúng trầm trồ khen ngợi sao? Mễ Tử Hiên một đoàn người đi. Xem náo nhiệt dân chúng cũng không đi. Hà Lợi Minh nhanh chóng nói. Bọn họ đó là càn rỡ ồn ào. Lưu Kiến Thiết lạnh giọng nói. Ồn ào. Nói đến đây hắn đi đến một cái tuổi trẻ trước mặt cười nói. Tiểu tử, ngươi đừng sợ. Ngươi nói xem các ngươi vừa rồi vì cái gì trầm trồ khen ngợi. Tuổi trẻ từng ngụm nước nhà hướng Hà Lợi Minh những người này. Thở phì phì nói. Vì cái gì trầm trồ khen ngợi? Bọn này khốn kiếp liền cần ăn đòn. Hàn Đông Phong ỷ vào cha của hắn là trấn trưởng. Cả ngày mang theo mấy cái khốn kiếp tại trong trấn diễu võ dương oai. Xem ai không vừa mắt liền đánh người đó. Vừa ý nhà kia cô nương xinh đẹp. Liền nghĩ pháp nghĩ cách thu tới tay. Mấy năm này bị hắn chà đạp cô nương còn thiếu sao? Còn có Hà Lợi Minh tên khốn kiếp này cùng Hàn Đông Phong là một đám. Hàn Đông Phong đánh người. Dù cho bị đánh nén giận không truy cứu. Hà Lợi Minh cũng sẽ mang người cầm bị đánh bắt lại. Bị cắn ngược lại một cái nói hắn cầm Hàn Đông Phong đánh. Còn phải bồi thường Hàn Đông Phong tiền. Lão thiên gia như thế nào không đồng nhất cái xét đánh chết đám hỗn đản này. Hà Lợi Minh. Hàn Đông Phong nghe xong lời này lập tức là sắc mặt biến đổi lớn. Đồng Thanh nói, hắn nói hưu nói vượn. Lưu Kiến Thiết cười lạnh nói, có phải hay không nói hưu nói vượn ta thì sẽ biết rõ ràng. Đem bọn họ mang vào đi hảo hảo thầm thầm. Lưu Kiến Thiết vừa mới nói xong, hắn mang đến người lập tức không để ý Hà Lợi Minh. Hàn Đông Phong hàm oan thanh âm đem bọn họ cho mang vào đi. Lưu Kiến Thiết rồi hướng những người khác nói, mấy người các ngươi đi trên thị trấn làm xuống điều tra. Nhìn xem bọn này khốn kiếp đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu. Vây xem náo nhiệt dân chúng lập, tức là ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Hiển nhiên đều là Hận Cực Hà Lợi Minh, Hàn Đông Phong này một nhóm người. Hà Lợi Minh, Hàn Đông Phong kết cục có thể nghĩ, khi nam bà nữ chuyện làm này nhiều, tự nhiên là muốn đem lao ngọn nguồn ngồi mặc. Hàn Đông Phong hắn lão tử tự nhiên cũng không có gì hảo kết cục. Trong tù cùng nhi tử đoàn tụ là nhất định, Mễ Tử Hiên để cho Mạc Vô Phi, Khang Đại Tráng trở về hào hào thỉnh thỉnh các huynh đệ. Sau đó lái xe chở Điền Tư Dương, Điền Viễn Đào, Thạch vui mừng hồi Bạch Đài Thôn. Hà Thúy Hoa nhìn nhi tử bị đánh thành như vậy tự nhiên là tâm đau đến mức rơi nước mắt. Nghe xong nhi tử nói Mễ Tử Hiên cầm đánh người khác cho giáo huấn là cảm thấy hả giận. Thạch vui mừng xem như đối với Mễ Tử Hiên có bao nhiêu thực lực có trực quan ấn tượng. Nội tâm lại càng là thiết tâm muốn cùng Điền Viễn Đào cùng một chỗ. Có như vậy cái có tiền còn có thế tỷ phu, hai người bọn họ lỗ hồng về sau thời gian khẳng định không kém. Buổi tối Điền Đức Phúc người một nhà tự nhiên là đi Điền Đức sáng ra. Mễ Tử Hiên tự nhiên là ngồi ở chủ trên bàn, nhìn xem phong phú đồ ăn. Mễ Tử Hiên lại không có gì muốn ăn. Thật sự là Điền Đức sáng để cho hắn giải quyết trong thôn 10 vạn cân quả táo sự tình để cho hắn sầu muộn, trả lại không có ý tứ một ngụm cự tuyệt. Hắn không vì mình nghĩ, cũng phải vì Điền Tư Dương cha mẹ suy nghĩ một chút a. Thực một ngụm cự tuyệt, Điền Tư Dương cha mẹ cũng liền khó làm người. Điền Đức Phúc nhìn ra Mễ Tử Hiên làm khó, liền lôi kéo Điền Đức sáng đám người nói đừng. Không cho bọn hắn cơ hội hướng quả táo sự tình thượng kéo. Nhưng hôm nay Điền Đức sáng thỉnh Mễ Tử Hiên ăn bữa cơm này không phải là vì trong thôn quả táo nguồn tiêu thụ vấn đề sao? Vậy cũng có thể lão đi theo Điền Đức Phúc nói nhăng nói cuội không nói chính đề. Lát nữa Điền Đức sáng lão bà liền bưng một bàn vừa tròn vừa lớn quả táo xanh qua. Đây là quen thuộc có sớm giống. Đừng nhìn là thanh sắc, nhưng cắn một cái cũng là lại ngọt lại giòn. Điền Đức Phúc vừa nhìn này quả táo, liền biết mình là ngăn không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Điền Đức sáng đưa cho Mễ Tử Hiên một cái quả táo cười nói. Tiểu Mễ ngươi nếm thử, này chính ta loại, không có thả một chút nông dược. Phân bón hoa, ấn các ngươi người trong thành nói chuyện, đây là lục sắc vô hại hoa quả. Mễ Tử Hiên nhận lấy cắn một cái, cảm giác hương vị đúng là không sai, lại ngọt lại giòn, chất lỏng còn nhiều. Điền Đức sáng cười nói, vị đạo như thế nào đây? Nghe Mễ Tử Hiên đã nói ăn, hắn lại nói, tiểu Mễ chúng ta Bạch Đài thôn là có danh trường thọ thôn. Trong thôn niên kỷ hơn 100 lão nhân có 18 người. Biết thôn chúng ta người vì cái gì trường thọ sao? Điền Đức sáng cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ một ngón tay quả táo nói, cũng bởi vì nó, này quả táo thế nhưng là đồ tốt a, một ngày một cái sống lâu 100 tuổi. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên, quả táo có công hiệu gì hắn này làm thầy thuốc tự nhiên biết. Quả táo hàm chứa đồng, iốt, mãnh, giáp, ca, đều nguyên tố. Nhất là trong đó vitamin C lại càng là tâm huyết quản thần hộ mệnh. Bệnh tim người bệnh khỏe mạnh nguyên tố. Thích ăn quả táo người so với không thích ăn cảm mạo tỷ lệ muốn thấp. Ăn nhiều quả táo có thể cải thiện hệ hô hấp cùng phổi công năng. Bảo hộ phổi khỏi bị bụi bặm cùng bụi mù ảnh hưởng. Quả táo vật này là hảo, nhưng không phải ai đều vui lòng ăn. Rất nhiều người đều là có thể ăn phải ăn, nếu muốn để cho toàn dân đều ăn quả táo, thành phẩm quá cao, đầu tiên muốn làm tuyên truyền quay chụp công một cái quảng cáo. Tại cả nước chủ lưu truyền thông thượng đưa lên, chỉ là một cái quảng cáo phí có thể liền không phải Hồng Kỳ xưởng đóng hộp có thể chịu đựng nổi. Cho nên khởi xướng toàn dân ăn quả táo cầm Bạch Đài thôn 10 vạn cân quả táo tiêu thụ ra đi không? Thực tế, làm thành đồ hộp nguy hiểm lại quá cao. Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui, kia nếu cầm quả táo làm thành một loại bảo vệ sức khỏe thực phẩm kia. Mễ Tử Hiên lập tức có so đo. Đối với Điền Đức Sáng nói, Đức Lượng thúc ta đi gọi điện thoại một hồi sẽ trở lại. Mễ Tử Hiên ra ngoài biên trực tiếp đánh cho Tưởng Tình Tư, việc này có cầu nàng hỗ trợ. Tưởng Tình Tư thanh âm còn là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đi lên đường, chuyện gì? Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất không thoải mái. Con em ngươi ta giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, cho dù ngươi là không vui lấy thân báo đáp, nhưng nói chuyện với ta không thể khách khí một chút. Thật sự là thiếu nợ đánh đòn. Tưởng Tình Tư ngươi chờ đó cho ta. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Mễ Tử Hiên có thể không thể nói ra được. Hắn là có chuyện muốn nhờ, cũng không nói nhảm nói thẳng. Đại Đường vẫn còn ở sinh sản sao? Lần trước cũng là bởi vì Đại Đường cường thịnh, Đại Đường xảy ra vấn đề, mới khiến cho Tưởng Tình Tư một tay khởi đầu Đại Đường tập đoàn thiếu chút ầm ầm sụp đổ. Suất lớn như vậy sự tình, Mễ Tử Hiên đoán chừng Tưởng Tình Tư 89/10 hội chặt đứt sản phẩm, không tại sinh sản, cho nên hắn phải hỏi hỏi. Tưởng Tình Tư nói, vẫn còn ở, bất quá ta ý định sang năm liền không tại sinh sản sản phẩm. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đừng, tiếp tục sinh sản, ta gần nhất mân mê xuất nhất hạng nghiên cứu khoa học thành quả. Đơn giản điểm tới nói là cầm quả táo coi như tài liệu chính liệu chế tác thành, tăng cường người sức miễn dịch, tránh cảm mạo, còn có thể cải thiện hệ hô hấp. Bên kia Tưởng Tình Tư đang ngồi ở rộng lớn sau bàn công tác ăn mặc một thân vừa vặn vàng nhạt chức nghiệp bộ váy, quả thực là xinh đẹp dị thường. Nàng nghe xong Mễ Tử Hiên lời liền minh bạch hắn là có ý gì. Nói thẳng, ngươi là muốn cùng ta hợp tác sinh sản loại sản phẩm này? Mễ Tử Hiên nói, đúng, ta không có có sinh sản tuyến, cũng không có doanh tiêu kinh nghiệm cùng với con đường, cho nên ta nghĩ hợp tác với ngươi. Ta xuất kỹ thuật, ngươi sinh ra sản tuyến. Con đường cái gì? Tưởng Tình Tư mặt không chút thay đổi nói, có thể, vậy ngươi liền rút sạch tới một chuyến tỉnh thành a, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Mễ Tử Hiên lập tức khó chịu nói, vì cái gì ngươi không đến chỗ của ta? Tưởng Tình Tư hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Tại có, đây là ngươi cầu ta, không phải là ta cầu ngươi. Có hay không như lời ngươi nói, sản phẩm đối với Đại Đường mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, đi, ta đi, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong cũng thở phì phì tắt điện thoại. Tưởng Tình Tư phốc một tiếng bật cười. Nàng liền thích xem Mễ Tử Hiên này tiểu nam nhân kinh ngạc bộ dáng. Bất quá cười liền bắt đầu lo lắng. Kia vô pháp vô thiên gia hỏa tới có thể hay không trả thù tự mình đánh mình bờ mông. Nghĩ vậy Tưởng Tình Tư khuôn mặt liền bay lên hai luồng hồng vân. Lúc này nàng dùng xinh đẹp không gì sánh được để hình dung một chút cũng không quá đáng. Mễ Tử Hiên có so đo, nhưng sau khi trở về cũng không có cùng Điền Đức Sáng nói thật. Hắn còn phải hồi phòng thí nghiệm, hãy mau đem kỹ càng kỹ thuật tư liệu làm ra. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên lái xe chở Điền Tư Dương phản hồi thị trấn. Ngày hôm qua hắn uống đến say mềm, lại sáng sớm liền đi. Căn bản chưa cho Điền Đức Phúc, Hà Thúy Hoa bước hôn cơ hội. Đến là vì Mễ Tử Hiên giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trở lại Phong huyện, Mễ Tử Hiên dùng 2 ngày thời gian cầm kỹ càng kỹ thuật tư liệu mân mê xuất ra. Xe một tu hào liền đi tỉnh thành, cự ly Bạch Đài thôn quả táo hạ thụ thời gian phải trường. Hắn có mau chóng cùng Tưởng Tình Tư đạt thành hợp tác, đã giúp đỡ Bạch Đài thôn thôn dân, cũng cho mình tìm một cái mảnh phát tài đường tử. Đại Đường tập đoàn đưa đến tỉnh thành đã có một hồi. Tổng bộ ngay tại tỉnh thành phồn hoa nhất trên đường cái. Mễ Tử Hiên cho rằng tới liền có thể nhìn thấy Tưởng Tình Tư. Kết quả phía trước đài bị ngăn trở. Hắn không có hẹn trước, người còn trẻ thành như vậy. Đại sảnh tiểu thư tự nhiên không cho hắn tiến vào, trực tiếp đi tìm Tưởng Tình Tư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.